Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, dưới mặt đất tình cảm lưu luyến. Glassoe cùng Vinh Quang hai người liền ở tại bệnh viện lầu 3 trong phòng bệnh. Cửa phòng vừa đóng, liền không có người có thể quấy rầy đến bọn hắn. Bọn hắn phảng phất sinh hoạt tại một cái khác độc lập thế giới song song đồng dạng. Bên ngoài những cái kia thủ vững khổ đợi huyên náo các phóng viên cùng bọn hắn không hề quan hệ. Glassoe nhắm mắt lại dưỡng sinh. Vinh Quang thì tại bên người nàng ấp úng làm lấy chống đẩy cùng nằm ngửa ngồi dậy. Tiêu hao buổi tối hôm nay thu hút quá nhiều nhiệt lượng cùng mỡ. Mà cùng lúc đó, tụ tập ở bên ngoài các phóng viên thì càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ Munich bản địa truyền thông bên ngoài, còn nhiều một chút nước Đức cả nước phạm vi, cùng Trung Quốc truyền thông. Tất cả mọi người biết Vinh Quang hôm nay huấn luyện đến trễ nguyên nhân là bởi vì hắn người đại diện sinh bệnh nhập viện rồi. Nếu như Vinh Quang chỉ là vấn an hắn người đại diện, kia không có vấn đề gì, cũng sẽ không khiến cho các truyền thông như thế lớn tiếng vọng. Thế nhưng là đương Vinh Quang tiến vào về sau liền không có trở ra. Tình huống kia liền không đồng dạng. Vinh Quang đây là dự định tại trong bệnh viện qua đêm sao? Đây cũng không phải là thăm hỏi mình người đại diện đơn giản như vậy, mà là chiếu cố mình người đại diện, tựa như là đang chiếu cố người nhà của mình đồng dạng. Thế nhưng là lấy Vinh Quang cùng Glassoe quan hệ, hắn phải như vậy sao? Glassoe chỉ là hắn người đại diện, coi như Glassoe lẻ loi một mình, không có người thân, cũng có thể mời hộ công chiếu cố, hoàn toàn không cần thiết hắn chính Vinh Quang chạy tới trông coi. Nhìn điệu bộ này là muốn thủ suốt đêm a, ngày mai còn muốn huấn luyện, hắn như thế thủ, thân thể làm sao có thể chịu được. Cho nên Timo Graffer lần này nói đúng, Vinh Quang cùng Glassoe khẳng định không phải đơn giản cầu thủ cùng hắn người đại diện quan hệ. Nói bọn hắn là tình lữ, kia thật là càng nghĩ càng có khả năng, nhất là tại buổi tối nhìn Vinh Quang biểu hiện về sau. Cho tới nay, Vinh Quang bên ngoài sân sinh hoạt, đều là mọi người chỗ chú ý, chỉ là hắn bên ngoài sân sinh hoạt thật sự là quá không thú vị. Hộp đêm, quán ba cái này địa phương là chưa hề không nhìn thấy hắn. Đời sống tình cảm của hắn vẫn luôn là có thụ chú mục. Làm một tuổi nhỏ thành danh ngôi sao bóng đá, các mặt đều có người nhìn chằm chằm đâu. Có không biết bao nhiêu nữ nhân muốn bò lên trên Vinh Quang giường, liền vì có thể trèo lên cây to này. Trước đó cái kia nữ người mẫu dâu Denver chính là điển hình đại biểu. Chỉ bất quá bởi vì Vinh Quang sinh hoạt thật sự là quá quy luật, để những cái kia lòng mang ý đồ xấu các nữ nhân hoàn toàn vô không có thể chui. Mọi người biết công khai tin tức chính là Vinh Quang là độc thân. Thế nhưng là một năm thiếu tiền nhiều ngôi sao bóng đá, thật sẽ là độc thân sao? Nếu như hắn là độc thân, vậy liền mang ý nghĩa còn có rất nhiều người đều có cơ hội. Nhưng hiện thực này luôn luôn để cho người ta khó mà tin được. Truyền thông ở trong liền có âm thanh cho rằng Vinh Quang khẳng định là có dưới mặt đất tình cảm lưu luyến, chẳng qua là ra nguyên nhân nào đó mà không tốt thừa nhận mà thôi. Nếu như hắn có dưới mặt đất tình cảm lưu luyến, như vậy hắn dưới mặt đất tình nhân hẳn là ai? Có không ít người đều đoán qua Glassoe, cái này quá rõ ràng. Một cái cầu thủ cùng mình người đại diện trường kỳ ở chung, ở cùng một chỗ, thật sự là không có cách nào không khiến người ta hoài nghi. Lại thêm vị này người đại diện lại là như thế xinh đẹp, cho nên tại bát quái vòng tròn bên trong, liền có một loại thuyết pháp cho rằng Glassoe là lợi dụng sắc đẹp dụ dỗ Vinh Quang, khiến Vinh Quang trở thành nàng độc chiếm máy kiếm tiền, chuyên môn phụ trách cho nàng kiếm tiền. Bởi vì nàng cái này không có hiển hách lý lịch, cũng không có cái gì nhân mạch tân binh, làm sao lại để Vinh Quang đối nàng khăng khăng một mực. Thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Chỉ có như thế một lời giải thích đi đến thông chính là bán nhan sắc. Bất quá suy đoán thì suy đoán, mọi người cũng không có chứng cứ, cho nên truyền thông cũng không có công khai như thế đàm luận. Dù sao ai cũng không muốn thưa kiện. Cho tới bây giờ, Timo Graffer đem chuyện này thọt cho công chúng, mọi người mới xem như tìm được một cái tiếp cận nhất chứng cứ. Nếu như không phải tình lữ, như vậy chỉ có người nhà, có thể làm cho một cái cầu thủ làm được loại tình trạng này. Nhưng là mọi người đều biết Glassoe cùng Vinh Quang cũng không phải là người nhà. Cho nên đáp án cũng chỉ còn lại có một cái, bọn hắn chính là tình lữ. Về phần Vinh Quang cùng Glassoe hai người là từ chừng nào thì bắt đầu trở thành người yêu. Cái này còn chờ tiến thêm một bước đào móc. Nhưng là hiện tại hai người là tình lữ hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vừa nghĩ tới Vinh Quang dưới mặt đất tình cảm lưu luyến liền bị bộc quang. Tất cả bát quái các phóng viên đều ức chế không nổi nội tâm kích động. Coi như để bọn hắn ở chỗ này thủ cái trước suốt đêm, cũng không có gì tốt phàn nàn. Đây chính là năm nay nước Đức giới bóng đá bát quái vòng tròn bên trong lớn nhất tin tức a. Bọn hắn có thể trở thành cái này lớn bát quái kinh nghiệm bản thân người. Tự nhiên là cùng có Vinh Yên. Munich bản địa đài truyền hình dứt khoát vỗ tới vệ tinh tiếp sóng xe đi bệnh viện bên ngoài nằm vùng. Timo Brapfer ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Xem TV máy bên trong hiện trường trực tiếp hình tượng. Liền không nhịn được cười rất đắc ý. Hắn hy vọng Vinh Quang tốt nhất biết là mình cho hắn mang đến nhiều ký giả như vậy. Hắn cũng không phải lôi phong làm chuyện tốt không lưu danh. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc trên Internet, có quan hệ Vinh Quang cùng hắn Mỹ nữ quản lý người Glassoe tình cảm lưu luyến cũng đưa tới rộng. Rãi fan bóng đá cùng dân mạng chú ý. Tại Internet diễn đàn cùng QQ Group bên trong, khắp nơi đều là đầy nhiệt tình thảo luận chuyện này bát quái chúng nhóm. Mọi người bát quái chi hồn đều bị tỉnh lại. Hóa thành hỏa diễm ở trong lòng cháy hừng hực. Ta cũng đã sớm nói nha. Vinh Quang cùng hắn người đại diện khẳng định là có chuyện xưa. Người nghĩ a, một năm thiếu tiền nhiều. Anh Tuấn xuất khí. Một cái dung mạo như thiên tiên. Có tâm kế có thủ đoạn. Làm sao lại không cùng một chỗ đâu. Kỳ thật ta thật thích Vinh Quang cùng Glassoe cùng một chỗ. Bởi vì hai người kia. Thật rất bình thường xứng a. A, ta tiểu quang ánh sáng. Mái tóc dài của ta còn chưa kịp eo. Ngươi làm sao lại muốn gả rồi? Cái kia đáng chết người đại diện khẳng định là vận dụng tâm cơ lừa gạt nhà chúng ta chỉ riêng tử. Tín nhiệm, người nghĩ a, chỉ riêng tử vừa mới tại Brazil xuất đạo thời điểm, vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên vô tri. Sau đó vẫn đều đang luyện bóng đá cầu. Hắn tiếp xúc đến người vô cùng ít ỏi. Lịch duyệt của hắn cũng rất đơn giản. Cái này dạng người làm sao có thể cùng người đại diện đấu trí đâu. Lại nói, hắn thuần khiết như thế. Khẳng định là không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Cái kia người đại diện chỉ cần chủ động hiến thân. Để chỉ riêng tử hưởng qua một lần về sau. Khẳng định liền vui đến quên cả trời đất. Còn làm sao dẫn dụ. Hai người bọn họ đều ở chung a. Ở chung. Cơ hội không nên quá tốt bao nhiêu a. Trên Internet, có người chúc phúc Vinh Quang cùng Glassoe. Cũng có người nguyền rủa hai người chia tay. Đã hoàn toàn vỡ tổ. Đương nhiên, đây hết thảy Vinh Quang cùng Glassoe đều là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ngày thứ hai, Vinh Quang tại Tôn Phụng Dương sau khi đến, đem bàn giao cho Tôn Phụng Dương. Sau đó tự mình lái xe đi huấn luyện. Đương nhiên. Tại cửa bệnh viện hắn lại bị các phóng viên ngăn chặn. Bất quá lần này, không có bị chắn bao lâu. Munich cảnh sát đã có chuẩn bị. Chuyên môn điều động 4 tên nhân viên cảnh sát ở chỗ này phụ trách duy trì trật tự. Tại đám cảnh sát cách ly ra trong thông đạo, Vinh Quang tốc độ chậm chạp nhưng lại thông thuận thông qua được. Sau xe là lấp lóe máy ảnh đèn flash. Tất cả phóng viên đều tranh nhau đem một màn này ghi xuống Vinh Quang thật tại Glassoe trong phòng bệnh ở một đêm. Đây đã là chứng cứ xác thực nhất, chứng minh Vinh Quang cùng Glassoe không tầm thường quan hệ. Hiện tại các phóng viên đã muốn làm lấy Vinh Quang cùng Glassoe mặt đem vấn đề này hỏi ra. Sau đó quan sát nét mặt của bọn hắn biến hóa, muốn nhìn một chút đến lúc đó, bọn hắn còn có cái gì lấy cớ dễ tìm. Vinh Quang đúng hạn xuất hiện ở trong sân huấn luyện. Lần này không có trễ. Nhưng Margot lại vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng hắn không tốt trực tiếp đi lên hỏi. Đêm qua nhìn tin tức hắn đã biết Vinh Quang tại Glassware trong phòng bệnh ngây người một buổi tối. Như vậy buổi tối đó Vinh Quang đến tột cùng là thế nào qua? Sẽ hay không ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống huấn luyện cùng tranh tài? Margaret cũng không biết. Hắn chỉ có thể ở đây bên cạnh tử quan sát kỹ. Cho nên ngày này buổi sáng huấn luyện bên trong, ánh mắt của hắn cơ hồ liền không hề rời đi qua Vinh Quang. Một buổi sáng quan sát xuống tới, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Vinh Quang cũng không có biểu hiện ra chút nào vẻ mệt mỏi. Cũng không có trong huấn luyện phân tâm cùng thất thần, mà là rất bình thường chuyên chú rất chân thành, liền giống như trước đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Margaret quan sát xong sau cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dạng này Vinh Quang đến tột cùng là quan tâm hắn người đại diện đâu? Vẫn là không quan tâm. Đang quan sát Vinh Quang không chỉ là Margaret, còn có truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá. Tại công khai 15 phút thời gian bên trong, các ký giả ống kính đều chỉ nhắm ngay Vinh Quang. Muốn nhìn một chút người đại diện sinh bệnh phải chăng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, kết quả là những ký giả này cùng Margaret phản ứng đồng dạng. Đều là đoán không ra. Nếu như Vinh Quang thật lo lắng người đại diện, lo lắng đến mỗi lúc trời tối đều đi chiếu cố tình trạng. Như vậy hắn làm sao lại có tâm tư hảo hảo huấn luyện. Nhưng Vinh Quang liền thật chính là vô cùng chăm chú chuyên chú huấn luyện. Một điểm sai đều không có đi ra. Nếu như Vinh Quang cũng không quan tâm hắn người đại diện, lại làm sao lại huấn luyện vừa kết thúc liền trước tiên hướng bệnh viện đuổi đâu. Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Vinh Quang lại tại giữa trưa lái xe chạy tới bệnh viện. Cứ như vậy, mỗi ngày như thế, Vinh Quang từ bỏ huấn luyện trước sau thêm luyện thời gian. Luyện công buổi sáng cũng bị thủ tiêu. Vinh Quang ngoại trừ bình thường huấn luyện, vẫn hầu ở Glassware bên người. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn. Bayern Munich là sân nhà. Vinh Quang không cần phải nhắc tới một ngày trước liền đi sân khách. Nhưng là hắn cũng vẫn là đối mặt cái này vấn đề tương tự. Đó chính là không cần đi sân khách, cũng phải đi khách sạn. Căn cứ Margaret yêu cầu, liền xem như tại chủ trận đấu trước, tiến vào danh sách lớn cầu thủ cũng đều muốn tại Munich bản địa trong tửu điếm ngủ lại. Tập trung dừng chân, dạng này thuận tiện quản lý. Đối với cường điệu kỷ luật yêu cầu Margaret tới nói, đây là hy vọng của hắn. Thế nhưng là lần này, Vinh Quang lại nghĩ phá lệ. Tại lúc trước ngày cuối cùng sau khi huấn luyện kết thúc, hắn tìm được huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên, ta có thể không cùng đội bóng cùng đi ở khách sạn sao? Hắn hỏi, Margaret tự nhiên biết Vinh Quang hỏi như vậy là vì cái gì? Nghe vậy hắn nhíu mày, gặp hắn cau mày, Vinh Quang vội vàng nói, ta biết lúc trước tập trung dừng chân là vì cái gì? Nhưng là ngươi yên tâm huấn luyện viên, ta kỷ luật ngươi không cần lo lắng. Margaret nhẹ gật đầu, ta cũng không phải là lo lắng ngươi không tuân thủ kỷ luật. Vinh, ta chỉ là có lo lắng của hắn. Cái này một tuần lễ, ngươi vẫn luôn đang chiếu cố ngươi người đại diện. Mỗi lúc trời tối ngủ ở bệnh viện, nhưng là ta không cho rằng tại loại địa phương kia có thể nghỉ ngơi tốt. Ta lo lắng cái này sẽ ảnh hưởng đến ngươi ở trong trận đấu trạng thái. Vinh Quang nghe xong huấn luyện viên trưởng cau mày, nguyên nhân lại là cái này. Hắn nhếch miệng cười, nguyên lai huấn luyện viên ngươi đang lo lắng ta tranh tài trạng thái. Vậy ngươi không cần lo lắng, ta tranh tài trạng thái 100% không có vấn đề. Gặp Margaret lông mày vẫn là không có triển khai. Vinh Quang cũng biết nói mà không có bằng chứng. Thế là hắn nói, ta sẽ dùng dẫn bóng để chứng minh điểm này. Huấn luyện viên, Margaret vừa mới mở ra miệng lại nhắm lại. Tốt à, ta tin tưởng ngươi. Vinh, hắn cuối cùng lựa chọn đáp ứng Vinh Quang yêu cầu. Vinh Quang cười đến rất vui vẻ. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Huấn luyện viên, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.